Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2743, chương 2743, không cho xe chết. Toàn bộ vạn thú thành, hỏng, này đầu sỏ không ngừng tranh đoạt một đoàn lại một đoàn bổn nguyên chi lực. Mỗi một người đều hoàn toàn phát điên, hầu như liều mạng một trận chiến, ai cũng không nương tay. Mà Diệp Lăng, tắc thì là mang theo kiếm gãy, người cản giết người, Phật cản giết Phật, bất quá hắn không thấy bổn nguyên chi lực liền đoạt, có rất nhiều cùng một hồi doanh, hắn không có biện pháp hạ thủ, có bổn nguyên chi lực lại có chút yếu, không cần thiết, muốn cướp, phải đoạt chất lượng cao, nếu không căn bản là không có quá lớn ý nghĩa, còn không bằng không ra tay. Một ít thực lực đây, ong ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên con ngươi trừng, thấy được hư không bên trong có một đoàn rực rỡ sinh kim bổn nguyên chi lực. Ở không chỉ gầm thét, ngũ chảo kim long, là một cái ngũ chảo kim long để lại bổn nguyên chi lực. Sinh tiền tối thiểu là một đầu thiên vương tu vi, thậm chí là thiên tôn tu vi yêu thú. Cái này một đoàn bổn nguyên chi lực, tuyệt đối có thể nói kinh người a. Diệp Lăng nhìn cái kia một đoàn bổn nguyên chi lực, không khỏi tự chủ cuồng nhiệt thì thào. Cái này bổn nguyên chi lực đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối có trợ giúp lớn, nhưng là ở bổn nguyên chi lực bốn phía, lại tối thiểu có hơn 10 tôn cường giả điên cuồng tranh đoạt. Trong đó thậm chí còn có hai vị thiên thần sơ kỳ tồn tại. Đồ tốt, tự nhiên tranh đoạt người là hơn một điểm. Đây là một cái quy tắc. Cái này kim long bổn nguyên chi lực, ta nhất định muốn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp tức giận hừ một tiếng. Trong tay kiếm gãy vung lên, mà sau hướng nhất tôn đại sát tứ phương thần đế đỉnh phong cường giả vọt tới. Toàn bộ cút ngay. Không lùi người chết, ao ao ao, kiếm quang lăn xuống, thao thao bất tuyệt, tựu như cùng đổi chiều thác nước một dạng, càng là tản ra hủy diệt khí tức tử vong lệnh bốn phía cường giả tức thì sắc mặt đại biến. Đáng chết, không được, dĩ nhiên là Diệp Lăng, cái này vương bát đản đến cùng muốn làm gì, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh, đều là không ngừng chợt lui lấy. Nhưng là bị Diệp Lăng tỏa định thần đế đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên vẻ mặt hung hãn, biêu hãn nghênh giết, oanh, một thanh to lớn hắc sắc đại chùy đập xuất hiện, trong nháy mắt phá khoảng không, đem hư không đập tan tành, dường như bể nát màu thủy tinh tựa như, muốn chết, một kiếm bão giết ra Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Trực tiếp lạnh rên một tiếng. Thân kiếm lần nữa chấn động, đáng sợ hơn lực lượng cuồn cuộn mênh mông phát tiết ra ngoài. Cạch cạch cạch, kiếm gãy, dứt khoát tới sát to lớn hắc sắc đại chùy lên. Kinh khủng kia lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp lệnh hắc sắc đại chùy phía trên xuất hiện từng đạo toái vết. Không được, cái kia nắm đại chùy thần đế khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Khuôn mặt hoảng sợ. Chỉ có cùng Diệp Lăng tự mình đối với giết, mới có thể cảm giác được hay là khủng bố. Hắc sắc đại chùy ở kiếm gãy điểm giết chết xuống, phảng phất thành rậm rạp chằng chịt mạc nhện, mà sau một khí lãng theo kiếm gãy thổi một cái, toàn bộ đại chùy dĩ nhiên thình lình vỡ vụn, tạch tạch tạch két, đại chùy thành mảnh nhỏ, văng khắp nơi ở hư không bên trong. Cái kia thần đế khuôn mặt sắc hoảng sợ tới cực điểm. Điểm mũi chân một cái hướng phía sau sẽ chợt lui. Nhưng là, hắn muốn chợt lui, Diệp Lăng cũng là căn bản không cho hắn cơ hội. Một cái thần đế, cũng muốn theo Diệp Lăng thủ hạ đào sinh. Hưu, Diệp Lăng ở tuôn ra một kiếm. Không có bất kỳ thần thông, nhưng là cái này một kiếm lại sán lạn huy hoàng. Ngưng tụ hoàn chỉnh kiếm tâm hết thảy áo nghĩa lệnh người không có pháp ngăn cản. Thời gian gia tốc, đột nhiên, Diệp Lăng thấp giọng nhất quát, uống. nguyên bản là sắc bén vô cùng kiếm gãy, dĩ nhiên quỷ dị sương mù hóa, tựu như cùng là một đoàn vũ khí một dạng, thân kiếm mông lung. Cái gì? Đây là thần thông gì? Không, không đúng, ta không cảm giác được thần thông khí tức. Đây là thời gian phép tắc, thời gian gia tốc. Ông trời của ta ha, Diệp Lăng vậy mà lại thời gian gia tốc. Trong một sát na, bốn phía tạm thời rút đi một đám cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sợ hãi, sâu hấp một hơi, phảng phất thấy quỷ tựa như. Thời gian gia tốc, đáng sợ như vậy thủ đoạn, cơ hồ là vô giải a, một kiếm xuyên thủng hư không, căn bản cũng không cho ngươi bất kỳ sức đánh trả. Kiếm gãy tiêu thất, khi nó lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới cái này thần đế trái tim chỗ. Cái này thần đế khuôn mặt sắc hoảng sợ, tràn ngập tuyệt vọng. Không, không, tha mạng, phốc phốc. Căn bản không đợi hắn đang nói rơi xuống, kiếm gãy theo lồng ngực của hắn trực tiếp xuyên thủng, tiên huyết tí tách tích lạc đến rồi trên đất, chói tai rất. Mà nhất tôn đường đường thần đế đỉnh phong đầu sỏ, ở Diệp Lăng thủ hạ, không có sức đánh trả chút nào, hoàn toàn mất đi phản kháng, một đầu ngã xuống đất lên, chết rồi, toàn thân sinh mệnh chi lực bị Diệp Lăng cho nát bấy thành cặn bã. Thần bí vòng xoáy cũng là đem trong cơ thể hắn sinh cơ cho đều thôn phệ hết sạch. Sạch sẽ, ta nói, cái này bổn nguyên chi lực ta muốn. Người nào không lùi, vậy chết. Táp, Diệp Lăng xoay người, tay cầm kiếm gãy, thân trên, lên, từng cổ khí thế kinh khủng không ngừng ngã sóng lớn lấy. Dường như cuồn cuộn mênh mông nộ hải một dạng, khiếp người vô cùng, bốn phía rất nhiều cường giả, đều là con người đột nhiên rụt lại. Nguyên bản cái này Diệp Lăng liền rất đáng sợ. Bây giờ lại có thời gian gia tốc như vậy vô giải thủ đoạn, bọn họ càng là không một chút sức đánh trả. Làm sao bây giờ? Bọn người kia khổ sở rất, như nói lui, bọn họ không cam lòng, nhưng là như không lùi. Đối với trên, lên, Diệp Lăng bọn họ cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Ngươi đã muốn, như vậy bổn nguyên chi lực ta để cho ngươi. Đột nhiên khiến người ngoài ý một màn xảy ra, cái kia duy nhất một tôn thiên thần sơ kỳ đầu sò, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng gật đầu, xoay người rời đi, sợi không chút rông dài, tựa hồ hư khớp trong bổn nguyên chi lực không có chút nào lực hấp dẫn, xoay người liền giết đến rồi những thứ khác chiến trường bên trong. Thiên thần ly khai, làm cho bọn người kia hoàn toàn đánh mất tất cả hy vọng. Bọn họ cái này từng cái, sợ rằng Diệp Lăng một kiếm một cái là có thể quét ngang. Vì vậy, này thần đế, cũng là toàn bộ rút đi, chỉ còn lại có Diệp Lăng một người, lạnh lùng hừ một cái, điểm mũi chân một cái, trực tiếp đem cái kia bổn nguyên chi lực cho nắm trong tay. Luyện hóa, đột nhiên, Diệp Lăng con người chấn động. Mà sau cái này bổn nguyên chi lực, trực tiếp bị hắn cửu u đế công cho bắt đầu từng bước xâm chiếm lên. Từng sợi tinh thuần long lực tiến vào Diệp Lăng toàn thân, không ngừng dâng trào lấy, tản ra đáng sợ lực lượng, gào khóc, giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể dĩ nhiên bạo phát ra từng tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Chấn tứ phương hư không đều là không ngừng chấn động to lớn lấy. Có chút vặn vẹo, này cổ lực lượng, quá tinh thuần a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tham lam nở nụ cười. Đang ở này lúc, này cổ khổng lồ lực lượng, dĩ nhiên thúc hắn đình trệ không tính là quá lâu cảnh giới. Xanh xanh đẩy tới trung kỳ, đột nhiên, Diệp Lăng đạp phá gông cùm xiềng xiếc. Tu vi đi tới tiền đế trung kỳ, trong cơ thể lực lượng lần nữa thuế biến bạo tăng, làm cho Diệp Lăng cảm thấy vô cùng say sưa. Đây là lực lượng tư vị, làm cho toàn bộ trên thế giới người đều điên cuồng, đột phá, lại đột phá, nếu như có thể lại đoạt vài cái so với cái này đoàn bổn nguyên chi lực mạnh hơn. Ta thậm chí có thể đột phá đến thần đế hậu kỳ. Hơn nữa Diêm La Kim Thân hầu như có thể bước vào bát trọng. Diệp Lăng trong tròng mắt từng vệt điên cuồng màu sắc, trong nháy mắt tóe phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?